Niên niên hữu dư, chương 121, góc truyện audio.com. Dĩ Tầm, Thanh Nam cho em hai vé hòa nhạc. Tối ngày mai, chị có muốn đi hay không? Niên Ấu Dư thấy Ninh Dĩ Tầm vừa tắm rửa xong, một bên chăm sóc sấy tóc giúp, một bên tùy ý hỏi. Ninh Dĩ Tầm không cho nàng kêu là Thanh Nam tỷ tỷ. Cô cảm thấy buồn nôn, cho nên Niên Ấu Dư cũng chỉ có thể kêu là Thanh Nam. Nàng biết Ninh Dĩ Tầm khẳng định không muốn đi, nàng vốn định lén đi, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt, vẫn là nên thẳng thắn với Ninh Dĩ Tầm thì tốt hơn. Ninh Dĩ Tầm vừa nghe đến tên Tống Thanh Nam, trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng Niên Ấu Dư chỉ hỏi cô có muốn đi hay không. Cái này làm cho hủ giấm trong lòng Ninh Dĩ Tầm đều muốn nghiêng ngả. Nhưng mà, cô cũng hiểu rõ Niên Ấu Dư và Tống Thanh Nam là thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, để các nàng đoạn tuyệt quan hệ là chuyện căn bản không có khả năng. Nếu Niên Ấu Dư muốn đi, mình đương nhiên cũng phải đi, nếu không cô sẽ lo lắng, đương nhiên là cùng đi với em. Ninh Dĩ Tầm cũng làm bộ như không thèm để ý trả lời. Vậy dược, ngày mai 8 giờ chúng ta đi. Ninh Dĩ Tầm cùng đi với nàng. Trong mắt Niên Ấu Dư xem ra là không còn gì tốt hơn. Ninh Dĩ Tầm chỉ một chút, không có phản ứng quá lớn. Chị không vui, Niên Ấu Dư nhẹ giọng hỏi. Ninh Dĩ Tầm thật đúng là cái lò ủ giấm. Rõ ràng đã nói hết với chị ấy. Mình với Thanh Nam tỷ tỷ không có quen nhau. Không nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm lại để ý đến như vậy. Không có, Ninh Dĩ Tầm có chết cũng không thừa nhận. Cô mới không thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng quả thật là như vậy. Nhưng mà thôi, cô vẫn muốn thể hiện ra mình một bộ dáng thật tự nhiên hào phóng. Nữ nhân đại lượng mới khiến người ta yêu thích không phải sao? Dĩ Tầm, chị là người em yêu nhất. Niên Ấu Dư nói nhẹ bên tai Ninh Dĩ Tầm. Nàng biết nữ nhân ghen là muốn có người dỗ. Ninh Dĩ Tầm nghe vậy tâm tình quả nhiên tốt hơn. Có lẽ em ấy sẽ nghĩ mình là người hiểu lý lẽ. Ninh Dĩ Tầm nghĩ như vậy cảm giác tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Ngay tại lúc này, Niên Ấu Dư vuốt ve tóc Ninh Dĩ Tầm, nhẹ nhàng cắn cần cổ thật mẫn cảm của cô, làm cho thân thể cô rất nhanh chóng mềm xuống. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy càng ngày mình càng không chống đỡ được thế công của Niên Ấu Dư. Mỗi lần không chống đỡ được cô liền hận không thể vồ đến Niên Ấu Dư. Trừ bỏ vài lần ngượng ngùng khi ở bên ngoài, hiện tại trình độ nhiệt hoàn toàn không thua gì mình. Ninh Dĩ Tầm phát hiện tìm được một người thích vận động chê y giường giống mình thật sự là chuyện rất tốt đẹp. Cảm xúc cảm tình hài hòa đến cảm xúc chê y giường. Chê y giường hài hòa lại khiến cho cảm tình càng thêm tiến triển tốt đẹp. Quả thật là tuần hoàn vô hạn, tuy rằng bởi vì chuyện công việc, cô hay bay tới bay lui, không có khả năng ở cùng nhau hàng ngày, nhưng là nếu ở cùng một lúc, thật sự có thể động du xê với Niên Ấu Dư bất cứ lúc nào. Hơn nữa bình thường là do cô chủ động câu dẫn, một nửa cũng là Niên Ấu Dư chủ động. Ở chê y giường, Niên Ấu Dư thật đúng là một chút cũng không bị động. Tay Niên Ấu Dư trượt chê y người Ninh Dĩ Tầm, nàng mê Ninh Dĩ Tầm đến trình độ tự cảm thấy thật không thể tin được. Quả thật giống như có chút bệnh trạng, chỉ cần có cơ hội, nàng đều hận không thể công Ninh Dĩ Tầm vài lần. Nàng thực thích âm thanh đặc hữu của Ninh Dĩ Tầm, phát ra âm thanh liêu nhân như vậy, càng khiến cho thân thể của nàng cũng mềm hóa theo. Sau đó đến lúc Ninh Dĩ Tầm yêu nàng, chỉ cần một động tác, đều có thể làm cho thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm ca yêu ta sĩ thích. Ninh Dĩ Tầm xoay người, liền hôn lên môi Niên Ấu Dư, đầu lưỡi cơ hồ là cùng lúc tiến vào miệng Niên Ấu Dư. Truy đuổi quấn quýt lấy đầu lưỡi linh hoạt của Niên Ấu Dư. Tay cô cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng lôi kéo áo ngủ liền rơi xuống. Thân thể trần trụi liền bại lộ trong không khí, đầu ngực tròn trịa dưới không khí lạnh như băng nhanh chóng đứng thẳng lên. Vừa nhìn giống như muốn triệu hồi hành động Eliota cắn của Ninh Dĩ Tầm. Ánh mắt Ninh Dĩ Tầm giống như nhìn ra lửa, cực kỳ nóng bỏng, cô sợ Niên Ấu Dư bị lạnh, cởi áo ngủ của Niên Ấu Dư ra, sau đó cũng nhanh chóng cởi áo ngủ của mình xuống, rồi nhanh chóng kéo chăn lên đắp lại hai người. Chăn ấm bao lấy hai thân thể đồng dạng trần trụi, hai người ngồi trên y giường, hai thân thể khiêu gợi trần trụi dính sát vào nhau, mềm mại đè ép mềm mại, cảm xúc nhẫn nhụi ấm áp đó cơ hồ làm các nàng phải thở dài. Trong ổ chăn, hai người vẫn còn tiếp tục nụ hôn dài, mà ngón tay cũng vuốt ve bộ vị mẫn cảm trên y người đối phương. Từ lưng chậm rãi đi xuống, hôn đến lúc không thể thở được, hai người mới không thể không rời môi. Khi tách ra, còn mang theo một tia chỉ bạc, nhìn cực kỳ dớ mỹ. Ngón tay Ninh Dĩ Tầm đã vụng trộm đột nhập vào giữa hai chân Niên Ấu Dư. Giữa hai chân nàng đã muốn ướt đẫm, ngón tay Ninh Dĩ Tầm nhẹ động một chút liền dính ướt mật dịch. Cùng lúc vuốt ve hoa đế mẫn cảm, Niên Ấu Dư chịu ca yêu ta xỉa thích, than nhẹ ra tiếng, nàng cũng không cam lòng yếu thế. Đưa tay vào giữa hai chân Ninh Dĩ Tầm, cũng đụng đến một mảng ẩm ướt, nàng cũng bắt đầu xoa lấy bộ phận mẫn cảm của Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư xâm nhập cơ hồ làm gián đoạn động tác của Ninh Dĩ Tầm. Nhưng là Ninh Dĩ Tầm cũng nhanh chóng bình ổn xuống, tiếp tục vỗ về chơi đùa hoa đế bị nàng trêu chọc đã bắt đầu căng cứng. Muốn đứng thẳng lên, cô biết bản thân mình chỉ cần nhẹ nhàng nhu lộng, liền mang đến cạo a sắc yêu ta cảm rất lớn cho Niên Ấu Dư. Cô có thể cảm giác dược Niên Ấu Dư dưới sự ca yêu ta sĩ thích của mình. Hơi thở đã muốn không xong, hơn nữa càng lúc càng nhanh hơn, mà thân thể mình dưới sự âu yếm của Niên Ấu Dư cũng đồng dạng có cảm giác. Hơi thở cô đã sắp loạn cả lên rồi, hai người đã sớm hiểu rõ thân thể đối phương, theo động tác càng lúc càng nhanh. Hô hấp của hai người cũng càng ngày càng dồn dập, cũng khắc chế không được dê y gì thành tiếng. Cơ hồ hai người cùng lên đỉnh một lúc, nhưng hai người cũng không rời khỏi chân tâm đối phương, mà lúc giữa hai chân tuôn ra nhiều mật dịch, bắt đầu sáp nhập vào nơi tư mật đối phương. Hai người tôi công em công, giống như nhấc lên sóng chiều. Đợt này vừa lui, đợt khác lại đến, liên tiếp, ra vào mang theo tiếng nước, cùng âm thanh thở gấp. Tựa như giai điệu dễ nghe đẹp đẽ nhất thế gian, sau khi mãnh liệt lên đỉnh cạo a sắc yêu ta cảm lần nữa. Hai người mới gắt gao ôm lấy thân thể đối phương, cảm thụ được tiếng tim đập dồn dập của nhau, cảm thấy thể xác và tinh thần đều thỏa mãn. Nhưng mà, hai người cũng không định nhanh chóng chấm dứt vận động ngọt ngào trên y giường tối nay. Niên Ấu Dư hôn lên cổ Ninh Dĩ Tầm. Rồi dừng lại ở xương quai xanh khêu gợi, nhẹ nhàng cắn cắn, Niên Ấu Dư chưa bao giờ dám cắn ra dấu, chỉ sợ lúc Ninh Dĩ Tầm đi diễn bị người khác nhìn thấy dấu vết hoàn hảo của các nàng. Nàng cắn rất nhẹ, lại làm cho thân thể Ninh Dĩ Tầm mẫn cảm khó nhịn. Cao trào vừa qua đi, thân thể giống như máy móc đã khởi động, càng lúc càng linh hoạt, cũng càng lúc càng mẫn cảm. Niên Ấu Dư nhẹ nhàng đẩy, Ninh Dĩ Tầm thuận thế nằm xuống, môi Niên Ấu Dư bao lấy đầu ngực Ninh Dĩ Tầm đã sớm đứng thẳng. Nhẹ nhàng út cắn, càng làm đầu ngực mẫn cảm dựng đứng lên, Niên Ấu Dư cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, một tay sờ lấy đầu ngực còn lại, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoa lấy, vuốt ve, Ấu Dư Ninh Dĩ Tầm không khỏi kêu tên Niên Ấu Dư. Cô cảm thấy hai đỉnh ngực mình truyền đến cảm giác tê dại khó nhịn, khiến cô không tự chủ nâng lên thân thể kề sát Niên Ấu Dư. Có ý đồ thông qua ma sát để giảm bớt du xê vọng của mình. Nhưng là càng cọ sát, thân thể lại càng thêm tê dại khó nhịn, căn bản không phải là dập lửa, mà giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Cách chương.